Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, đèn đuốc dã rời. Thần Long Mộ bên trong, phốc đinh tương đương, nương theo lấy một tiếng vang giòn. Huyền Ngũ thân thể bắt đầu sụp đổ, như cát bụi như khói xanh, chậm rãi tiêu tán, ngay sau đó là kia tổ thần khôi lỗi, như lồng lộng đại sơn nhục thân cũng bắt đầu sụp đổ. Chôn vùi, Bạch Huyền trong mắt vẻ sợ hãi tột đỉnh, nương theo lấy tổ thần khôi lỗi nhục thân chôn vùi, thân hình hắn hiển hiện, sau đó không nói một lời, mặt hướng Tiêu Mặc trực tiếp quỳ xuống. Tội ác tổ chức, thế ngoại thiên, từ đây chôn vùi đi. Tiêu Mặc trong hai con ngươi lãnh quang lóe lên, Bạch Huyền cùng mấy thế ngoại thiên già lão thân thể bắt đầu chôn vùi, như cắt nhấp nháy tan rã. Cái này chấm ngoặc kép, bao quát Dịch Thu Bạch tại bên trong. Ở đây tất cả mọi người cùng yêu toàn bộ trợn tròn mắt. Đào Tổ trong lòng vô cùng may mắn. May mắn lúc trước không quá trải qua tội Tiêu Mặc. Hắn khiếp sợ nhìn qua, không nói lời nào. Cái này, Tiêu Mặc hắn đến cùng là ai? Tại sao có thể có loại thủ đoạn này? Một ánh mắt Bạch Huyền liền chết. Huyền Ngũ cũng đã chết. Không hiểu thấu liền chết. Thiên Vũ trong lòng giật mình. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Từ Tiêu Mặc bị tổ thần khôi lỗi thôn phệ đến bây giờ, theo Thiên Vũ cũng liền 2-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Liền cái này ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, lại làm sao có thể chứ? Hết thảy uyển như mộng huyễn. Không phải có Long Hoàng Thạch bảo hộ sao? Ngay cả Long Thần đều chỉ có thể trấn áp. Cái này, Đoan Mộc Diễm sắc mặt bá, một chút liền trợn nhìn. Thiên Vũ, Tiêu Mặc kia đạm mạc hai con ngươi ngược lại nhìn chằm chằm Thiên Vũ. Vẻn vẹn nhìn một chút, cũng không nghi ngờ là chuông tang gõ vang. Tử thần giáng lâm, một cỗ vô biên khủng hoảng tại Thiên Vũ trong lòng lan tràn. Thiên Vũ căn bản không dám cầu xin tha thứ. Hy Hoàng Cung cùng Tiêu Mặc ân oán không phải một câu cầu xin tha thứ liền có thể nói rõ được. Đến hôm nay cảnh giới này, sớm đã là không chết không thôi chi cục. Bá Thiên Vũ lật tay liền lấy ra Hoàng Thiên Ấn. Cổ tay rung lên, Hoàng Thiên Ấn liền rời tay bay ra, bắn thẳng đến Tiêu Mặc. Hồ ù ù tương đương, Hoàng Thiên Ấn vừa ra, lập tức đón gió căng phồng lên, tại màn trời núi cấp tốc phóng đại. Hồng Mông Linh Bảo a, không gì hơn cái này. Tiêu Mặc thần sắc không thay đổi chút nào, chậm rãi đưa tay phải ra, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ gặp Hoàng Thiên Ấn trong khoảnh khắc thu nhỏ đến mới lớn chừng bàn tay, sau đó hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống Tiêu Mặc tay phải trong lòng bàn tay. Chỉ gặp Tiêu Mặc tay phải có chút dùng sức, Hoàng Thiên Ấn liền bắt đầu biến hình. Giây lát, nương theo lấy khí linh một tiếng hét thảm, Hoàng Thiên Ấn hóa thành cát nhấp nháy, từ giữa ngón tay đổ xuống mà xuống. Một kiện Hồng Mông Linh Bảo, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục Hồng Mông Linh Bảo cộng lại có lẽ cũng còn không hai chữ số Hồng Mông Linh Bảo, cứ như vậy, nát. Thiên Vũ tâm thần kịch chấn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Tiêu Mặc. Hưu tương đương, giây lát, Thiên Vũ trực tiếp quay người, hóa thành một đạo lưu quang phi tốc hướng tầng thứ 6 bay đi. Một bên bay, trong miệng hắn vẫn lẩm bẩm, yêu thuật, nhất định là yêu thuật, ta có Long Hoàng Thạch, hắn khẳng định giết không được ta, nhất định. Thiên Vũ đã hỏng mất, 2 triệu năm, đừng nói nhìn thấy, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, có ai có thể một tay bóp nát Hồng Mông Linh Bảo? Cần biết, Hồng Mông Linh Bảo kia là từ thiên địa sinh ra, không có chỗ nào mà không phải là thượng cổ kỳ vật. Kia khí linh đều là cùng tổ thần một cái bối phận nhân vật. Bóp nát Hồng Mông Linh Bảo, cái này đã vượt ra khỏi Thiên Vũ tưởng tượng. Không chỉ là Thiên Vũ, liền ngay cả Đào Tổ, Dịch Thu Bạch Hoàng Thường cùng tất cả yêu thú đều ngốc trệ. Nếu như nói lúc trước Huyền Ngũ cái chết, đám người cùng lũ yêu thú vẫn chỉ là bán tín bán nghi lời nói, hiện nay cả đám đều khẳng định, cái này Tiêu Mặc đến cùng tại tổ thần khôi lỗi trong bụng kinh lịch cái gì? Hồng cổ mày nhíu lại thành chữ xuyên hình, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Xong. Ta lúc trước còn muốn giết hắn. Hắn có thể hay không trả thù? Đã biến ảo đầu rồng thân người ba vị Long Hoàng mặt đều tái rồi. Nhất là Ly Vẫn. Đã làm tốt bàn giao hậu sự chuẩn bị. Tước đoạt. Hai cái nhẹ nhàng chữ từ Tiêu Mặc trong miệng thốt ra. Lại tự mang có một cỗ không dung làm trái hạo đãng thiên uy. Tiếng nói rơi. Một viên hòn đá màu đen trực tiếp từ thiên vũ sau đầu bay ra. Mà liền tại Long Hoàng thạch thoát ly nhục thân chớp mắt. Thiên vũ cũng là toàn thân mềm nhũn. Còn chưa kịp chạy trốn tới không gian chi nhãn chỗ liền đã co quắp ngã xuống đất. Thiên vũ bỏ dậy. Cười thảm lấy nhìn xem Tiêu Mặc. Bờ môi run rẩy. Có thể không thể cho con đường sống. Ta cha mẹ ruột đến nay bị ngươi cầm tù tại Cổ Lãng đảo. Ngươi cùng ta đàm đường sống. Tiêu Mặc băng lãnh liếc mắt nhìn hắn. Quay người thời điểm, thiên vũ nhục thân vỡ nát thành cát. Một trận gió thổi qua, tan thành mây khói. Đoàn Mộc Diễm sợ choáng váng. Sửng sốt một hồi. Sau đó, phốc đông, một tiếng quỳ trên mặt đất. Càng không ngừng hướng Tiêu Mặc dập đầu. Tiêu Mặc hai con ngươi không trên người Đoan Mộc Diễm có một lát dừng lại. Ngược lại nhìn về phía đứng tại trên mặt đất ba đầu Long Hoàng. Chào Phong Ngao Khâm Ly Vẫn. Niệm tình các ngươi vì tổ thần hậu duệ. Liền tước đoạt các ngươi Long Hoàng Thạch. Vĩnh thế đóng giữ thần Long Mộ. Thẩm phán thanh âm tại thần Long Mộ bên trong quanh quần. Giờ khắc này, thần Long Mộ bảy tầng chỗ có địa phương. Tất cả yêu thú tất cả đều quỳ sát mà xuống. Mà ngay tại tầng thứ bảy nhân loại, ngoại trừ Dịch Thu Bạch Hoàng Thường cùng Ngưu Nhị loại thân cận người bên ngoài. Những người khác toàn bộ quỳ dạp trên đất, hưu, ba viên Long Hoàng Thạch vạch phá bầu trời, trực tiếp chui vào Tiêu Mặc trong tay. Mà bị tước đoạt Long Hoàng Thạch ba đầu Long Hoàng đều là thân thể run rẩy, cũng không dám nhiều lời. Đoan Mộc Diễm, người đáng chết. Tiêu Mặc lạnh nhạt quay đầu, tay phải vung lên. Liền như là phủi nhẹ bụi bặm. Tiêu Mặc đối Đoan Mộc Diễm hận không thua gì thiên vũ. Mà lại Đoan Mộc Diễm người này sống vô dụng rồi trăm vạn năm tuế nguyệt. Không một điểm cốt khí. So với cháu của hắn Đoan Mộc Uyên kém xa. Đi theo Đoan Mộc Diễm nhục thân bắt đầu sụp đổ. Không một điểm lo lắng. Từ tiếp nhận tổ thần truyền thừa về sau. Hiện nay tại Hồng Hoang Đại Lục nơi này. Tiêu Mặc liền là tuyệt đối chúa tể. Nơi này là độc thuộc hắn thiên địa, nhất niệm diễn biến thiên tượng, nhất niệm ra có thể dùng vạn vật tận năm, nên đi ra, Tiêu Mặc vung tay lên, một đạo hiện ra màu ngà sữa vầng sáng không gian chi môn liền hiển hiện trong hư không. Tiêu Mặc đi đầu một bước, tiến nhập không gian chi môn, Tu La huyết vực, phía sau núi rừng trúc, trong hư không, màu trắng linh hồn hỏa diễm thiêu đốt lên. Giang Hàn khuôn mặt tại hỏa diễm bên trong vặn vẹo biến hình. Thân thể cũng đang nhanh chóng nhạt lại. Nhưng mà hai con mắt của hắn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Lâm mỗ chỗ. Nhìn chằm chằm trong trí nhớ cái kia xuyên lam áo giắc kít nữ hài. Liền nhìn một chút, nhìn một lần cuối cùng liền tốt. Giang Hàn nỉ non, khóe mắt xẹt qua nước mắt giây lát liền bị ngọn lửa bốc hơi. Ông tương đương Tiêu Mặc thân hình hiện lên ở Giang Hàn trước mắt. Chỉ một ngón tay Giang Hàn. Lập tức kia thiêu đốt lên linh hồn chân hỏa cũng đã đình trệ. Tiêu Mặc tiểu tử ngươi a không đúng. Giang Hàn đầu tiên là sững sờ. Chợt hãi nhiên nhìn qua Tiêu Mặc. Lấy hắn hơn 200 vạn năm lịch duyệt. Lại cùng Tiêu Mặc sớm chiều ở chung hơn ngàn năm. Tự nhiên có thể nhìn ra giờ phút này Tiêu Mặc bất phàm. Tiêu Mặc nhếch miệng cười cười. Nói khẽ, Giang Hàn, còn dám gọi nhạc phụ ta sao? Giang Hàn bật cười lớn, lườm Tiêu Mặc một chút. Vậy phải xem ngươi còn có hay không nữ nhi chứ sao? Khổ sao? Tiêu Mặc nhìn kia hoa mỹ dáng chiều một hồi lâu. Mới nhẹ nói, không khổ, cũng cực kỳ khổ. Giang Hàn trầm mặc một hồi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta nguyên lai tưởng rằng chỉ cần ta mỗi ngày tới gần một điểm. Cuối cùng có một ngày có thể đuổi kịp cước bộ của nàng. Nhưng ta cuối cùng còn không thành Phật. Không có cách nào khác phổ độ chúng sinh. Đoạn thời gian gần nhất ta tổng đang nghĩ. Ta cùng nàng a, tựa như kia hai con không ngừng chuyển động bánh xe. Ta xoay chuyển hoan một điểm. Nàng cũng liền chạy nhanh một chút. Ta dọc theo xe của nàng triệt ấn ký. Lại cũng chỉ có thể nhìn qua bóng lưng của nàng. Chỉ thế thôi. Tiêu Mặc im lặng nửa ngày. Hỏi, nếu như lần nữa tới qua đây, ngươi khi lựa chọn như thế nào? Giang Hàn ánh mắt lướt qua rừng trúc. Nhìn chăm chú kia như là mảnh vàng vụn vẩy xuống mặt hồ. Nếu như có thể lại đến, liền đem trí nhớ của ta mai táng đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.